siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 598, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mắt không chớp nhìn xem Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa, Hải thần công chúa có được điều khiển thủy tinh công năng lực, không biết Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa có không có gì đặc biệt năng lực. Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa nhìn nhau, trong tay quyền trượng đồng thời giơ lên, lại chỉ gặp vàng bạc nhị sắc vầng sáng tràn ngập, chỉ là trong một chớp mắt, Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa vậy mà hai kết hợp một, hóa thành một thân khoác trên vai viền vàng sáng áo giáp bạc giáp, một cái đồng tử vi màu bạc, một cái đồng tử vi màu vàng, hai tay đều cầm một thanh màu vàng mảnh kiếm cùng một thanh màu bạc mảnh kiếm thiếu nữ kiếm sĩ. Biến thành một người, Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn xem Thái Âm Thái Dương biến thành thiếu nữ dị linh, không biết vì cái gì các nàng đang cùng mình thời điểm chiến đấu vì cái gì không có hợp hai làm một qua. Chỉ thấy cô gái kia dị linh tẩu đến một cái ngân giáp trùng chui ra ngoài đại chính là cái khe trước rút. Ra một chi ngân kiếm, hướng về trong cái khe quang tiến vào. Sau đó nắm tay bên trong kim kiếm thỉnh thoảng vung vẩy hai cái, đã qua không bao lâu, lại đột nhiên cảm. Giác, đến đại mà chấn động một cái, sau đó phía dưới truyền đến một tiếng buồn bực giống, theo cái kia bốn phía đại chính là cái khe trong phún dũng ra số lớn bụi đất. Ông, thiếu nữ dị linh trong tay kim kiếm nhảy lên, chỉ thấy chuôi này bị đầu nhập địa ở dưới màu bạc mảnh kiếm trong lúc đó từ trong cái khe tự hành bay ra theo thiếu nữ dị linh trong tay kim kiếm chuyển động dưới, vây quanh thiếu nữ dị linh phi hành vài vòng, mới bị thiếu nữ dị linh nắm trong tay. Chủ nhân, ngân giáp trùng mẫu đã chém giết, thiếu nữ dị linh chuyển hướng Hàn Sâm báo cáo. Kỳ thật không cần nàng báo cáo, Hàn Sâm cũng đã biết rồi kết quả, bởi vì trong đầu hắn đã vang lên thanh âm. Âm Dương công chúa chém giết thần huyết sinh vật ngân giáp trùng mẫu, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm thần gen. Nguyên bản tại bốn phía ngân giáp trùng, lúc này đều giống như héo rũ đóa hoa tựa như, đều nằm dạp trên mặt đất bất động, thân thể vậy mà nhanh đến hư thối phân giải, không bao lâu tựu toàn bộ tan rã rồi. Đây quả thực là ngự kiếm sát nhân ở ngoài ngàn dặm a hát. Hàn Sâm trừng to mắt nhìn xem Âm Dương công chúa thập phần hâm mộ nói ra. Chủ nhân, đây là âm dương kiếm pháp, cũng không phải ngự kiếm sát nhân. Âm Dương công chúa cải chính, các ngươi trước kia cùng ta thời điểm chiến đấu, vì cái gì không có sử dụng thủ đoạn như vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi, âm dương hợp nhất, sức chiến đấu cũng không thể đạt được căn bản tăng lên, chỉ cái là có thể sử dụng âm dương kiếm pháp mà thôi. Âm Dương công chúa đáp, thì ra là thế, đã như vậy, các ngươi hay. Vẫn, là tách ra đi, Hàn Sâm cảm giác mình dùng hai cái thiếu nữ đẹp đổi một cái thiếu nữ đẹp không quá có lời, hay. Vẫn, là làm các nàng khôi phục Thái Âm Thái Dương trạng thái. Hàn Sâm đang chuẩn bị phải đi về, lại đột nhiên chứng kiến một thân ảnh từ nơi không xa sông băng đằng sau đi tới, nhìn kỹ dĩ nhiên là trước khi đã gặp nữ hoàng. Nữ hoàng ánh mắt chằm chằm vào Hàn Sâm trong ngực tiểu ngân hồ đang nhìn, nhưng không có xem Hàn Sâm bản thân. Làm sao ngươi còn ở nơi này? Hàn Sâm khẽ nhíu mày cảnh giác nhìn xem nữ hoàng, nếu như nữ hoàng là vì tiểu ngân hồ mà đến, hắn không biết tiểu ngân hồ là không phải là đối thủ của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ngân hồ tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao vẫn là ấu thể, lực lượng xa còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong, đối phó bình thường mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa coi như cũng được, nhưng là đối mặt nữ hoàng, Hàn Sâm trong nội tâm thật không có đáy ngọn nguồn. Tiểu ngân hồ cũng là nhìn chòng chọc vào nữ hoàng tựu như cùng ngày đó gặp được tuyết diệt cuồng thời điểm đồng dạng. Nữ hoàng thu hồi rơi vào tiểu ngân hồ trên người ánh mắt xem nói với Hàn Sâm. Người cái này sùng vật rất đặc biệt, nó là đẳng cấp gì sùng vật? Thần huyết cấp, Hàn Sâm trực tiếp trả lời, không có chút gì do dự. Hắn tuy nhiên hoài nghi nữ hoàng bọn hắn có thể là đi chém giết cấp thần sinh vật nhưng là ai cũng không biết bọn hắn đến cùng có hay không chém giết qua cho nên Hàn Sâm cũng không muốn bạo lộ cùng phương diện này chuyện có liên quan đến. Nữ hoàng thật sâu nhìn Hàn Sâm liếc lại không nói gì thêm, lại nhìn một chút Hàn Sâm trong ngực mà nói. Người nên biết tại thần huyết sinh vật phía trên còn có một loại đẳng cấp sinh vật ta tổ chức một tiểu đội, đều là mở ra giải mã gen ADN cường giả, vì chính là muốn săn giết loại sinh vật này, người có hứng thú hay không gia nhập. Ta còn chưa mở ra giải mã gen ADN, hẳn không có tư cách gia nhập chứ. Hàn Sâm nói ra, có nó, người tựu có tư cách, nữ hoàng chỉ vào nói. Cái kia thôi được rồi, tự chính mình không có năng lực như vậy, cũng không thể chỉ dựa vào một cái sùng vật bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa cái loại này sinh vật tồn tại, giống như cũng chỉ là suy đoán đi các ngươi có giết qua sao. Hàn Sâm nhìn xem nữ hoàng nói ra, nữ hoàng không có trả lời, nói chỉ là một câu. Nghĩ thông suốt có thể tìm bình tinh liên hệ ta, liền trực tiếp rời đi. Nữ hoàng thập phần hoài nghi Hàn Sâm cái kia sùng vật tựu là thần huyết sinh vật phía trên sùng vật, nhưng là nàng cũng không có chém giết cái loại này sinh vật, cho nên cũng không có thể khẳng định, cũng gần kề chỉ là suy đoán. Trải qua hơn 100 năm dương, nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là có thể tại thứ hai nơi ẩn núp tựu mở ra giải mã gen ADN nhân loại vẫn là số ít bên trong số ít. Nữ hoàng đã dùng hết phương pháp, hiện tại cũng chỉ là mời 7 vị cao thủ như vậy gia nhập của nàng tiểu đội, dù sao phần lớn cao thủ đều thuộc về tất cả thế lực lớn, nàng dùng lực lượng một người có thể tìm đến 7, đã coi như là rất lợi hại rồi. Thế nhưng mà cho dù là lực lượng như vậy, cũng vô pháp chém giết những nghi là đó thần huyết sinh vật phía trên sinh vật tương tự có được thuộc tính đặc biệt lực lượng, nhưng là những sinh vật kia lực lượng rõ ràng xa so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Căn cứ trong thực chiến đoán chừng, nhân loại nếu như có thể hoàn toàn mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN thì ra là tố chất thân thể đạt tới 300 thiên nhân giai, sử. Khiến cho, đạo thứ nhất giải mã gen ADN hoàn toàn mở ra, mới có thể cùng như vậy sinh vật một trận chiến. Đáng tiếc cái này tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa cơ hồ là không cách nào thực hiện, căn bản cũng không sự thật, cho nên muốn chảm sát như vậy sinh vật chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế cùng phối hợp. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có một ít cái thế lực lớn chém giết qua như vậy sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hàn Sâm cái kia sùng vật nữ hoàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao hiện tại còn không ai có thể chém giết như vậy sinh vật, Hàn Sâm lại làm sao có thể lấy tới như vậy sùng vật thú hồn. Muốn nói Hàn Sâm mình có thể chém giết như vậy sinh vật, nữ hoàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hàn Sâm thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cũng không mở ra giải mã gen ADN, đối với một cái đằng trước mở ra giải mã gen ADN nhân loại đều không được, chớ nói chi là chém giết như vậy sinh vật rồi. Nữ hoàng trong nội tâm đáng ngờ nhất chính là tiểu ngân hồ là nào đó hiếm thấy bạo tẩu thần huyết thú hồn, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng có thể sẽ có được thuộc tính đặc biệt lực lượng. Nữ hoàng như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu ngân hồ căn bản không phải cái gì thú hồn, tựu là một cái sống sờ sờ cấp thần sinh vật. Điều này cũng tại không được nàng, dù sao theo không có người nghe nói qua, dị sinh vật sẽ bị nhân loại nuôi nhốt, chớ nói chi là trong truyền thuyết cái chủng loại kia sinh vật rồi. Nữ hoàng sở dĩ mời Hàn Sâm, thứ nhất là nhìn chúng tiểu ngân hồ năng lực, thứ hai cũng là nhìn chúng Hàn Sâm năng lực của bản thân. Nàng đã dạy Hàn Sâm, tự nhiên biết rõ Hàn Sâm phát triển cùng tiềm lực là đáng sợ cỡ nào, nếu hắn mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, nhất định sẽ là một cao thủ đáng sợ. Nhân vật như vậy, nữ hoàng tự nhiên hy vọng sớm đi kéo vào của mình đoàn trong đội. 8. Cách chương.